Đệ nhất danh sách, chương 1173, gân gà vô thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, mặc kệ kia phiến tinh môn sau lưng rốt cục là cái vật gì, Nhâm Tiểu Túc cũng đã đối với Đại Hưng Tây Bắc câu này vô thuật chú ngữ nổi lên hứng thú thật lớn. Chung quy Đại Hưng Tây Bắc bốn chữ này, bản thân liền ý nghĩa phi phàm a. Lúc này, vừa mới tiếng gào thét đã kinh động đến tất cả dịch trạm, nguyên bản cũng đã uống say Tiễn Vệ Ninh đều thoáng cái đánh thức. Vừa mới đó là thanh âm gì? Bọn hộ vệ cũng là vẻ mặt khó hiểu, dường như là từ Mai Qua đại nhân bên kia truyền đến, nhưng chỉ có thể phán đoán phương hướng, không có cách nào khác xác định rốt cuộc là cái nào gian phòng. Nhanh chóng đi xem một chút chuyện gì xảy ra a, Tiễn Vệ Ninh thúc giục nói. Mang lên đao, cẩn thận một chút. Hơn 10 hộ vệ đưa bàn tay lặng lẽ ấn ở trên chuôi đao, sau đó nhẹ chân nhẹ tay hướng phía dịch trạm chỗ sâu trong nhích tới gần. Kết quả thời điểm này Mai Qua gian phòng đột nhiên mở ra, hắn nói với bọn hộ vệ. Vừa mới là ta tại làm luyện kim thuật thí nghiệm, các ngươi lui ra đi, đừng tới quấy rầy ta. Bọn hộ vệ bừng tỉnh, ngào ngào, kia Mai Qua đại nhân ngài tiếp tục, chúng ta lui xuống. Luyện kim thuật loại vật này, đối với người bình thường mà nói cực kỳ thần bí, cho nên một câu luyện kim thuật để che giấu bí mật mọi người cũng chia không rõ đến cùng là thật hay giả. Mai Qua nhìn xem rời đi bọn hộ vệ, trong nội tâm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn mặt ngoài nhìn lên vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế bối rối đến cực điểm. Hắn vội vàng đi qua gõ Nhâm Tiểu Túc cửa, sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói. Người đến cùng đang làm cái gì à? Tiễn Vệ Ninh bọn họ cách khá xa cho nên không xác định kia tiếng gào thét là từ trong phòng nào truyền ra, nhưng Mai Qua thì ở cách vách đâu, làm sao có thể không rõ ràng lắm. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc mở cửa để cho Mai Qua đi vào, đồng thời gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ta hỏi ngươi cái sự tình, có không có cái gì vô thuật là vô thuật quy tắc trung thượng không có ghi lại. Vậy nhiều, Mai Qua nói. Vô thuật quy tắc chung cắt giảm nhiều lần như vậy, rất nhiều gia tộc độc chiếm vô thuật cũng bị xóa bỏ a, ta nghe nói tại cắt giảm lúc trước, vô thuật quy tắc chung độ dày là bây giờ gấp 2. Ví dụ như vô thuật quy tắc chung trong trước liệt kê mấy chục loại vết máu vô thuật, có huyết kế triệu hoán hàng lâm, thậm chí có phụ thân có thể đem chính mình minh tưởng thế giới kế thừa cho nhi tử, nhưng về sau thứ 6 bản thời điểm liền đem sở hữu huyết kế vô thuật cho xóa bỏ, tựa hồ là đỉnh cấp vô sư gia tộc cũng không muốn cho người khác hiểu rất rõ bí mật của mình. Nguyên lai còn có việc này, Nhâm Tiểu Túc gật đầu, khó trách các ngươi nói bây giờ vô thuật quy tắc chung không có tham khảo giá trị. Ừ, nếu như là hoàn chỉnh không cắt giảm bản vô thuật quy tắc chung, e rằng hiện tại có người bán 100 vạn kim tệ, như cũng có vô sư nguyện ý mua sắm, Mai Qua nói. Vậy là tiền tài vô pháp giá trị của so sánh. Đáng tiếc Russell lúc tuổi già hao phí nhiều như vậy tinh lực biên soạn vô thuật quy tắc chung, cứ như vậy bạch mù. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có hay không một loại vô thuật, có thể mở ra một cái thì không chi môn, Mai Qua sửng sốt một chút nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ngươi vừa mới mở ra một cái thì không chi môn, ngươi liền vô sư lời nói cũng sẽ không, sao có thể thi triển vô thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn khác thử cái gì kỳ lạ cổ quái phát âm tới thí nghiệm vô thuật, vạn nhất là cái gì hiến tế chính mình vô thuật thế nào. Còn có hiến tế chính mình vô thuật, Nhâm Tiểu Túc lại càng hoảng sợ. Đương nhiên là có, Mai Qua nói. Vô sư trí trong liền có nói qua a, có cái tiểu gia tộc vô sư bởi vì lấy không được cao giai vô thuật liền chính mình thí nghiệm, kết quả cho mình chết cháy. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, này cùng thần nông nếm bách thảo không sai biệt lắm, là một loại tính chất a, chỉ bất quá thần nông không chết, vị này vô sư chết rồi. Hắn đối với Mai Qua miêu tả nói. Ta vừa rồi thử một loại vô thuật, niệm xong chú ngữ đột nhiên có tinh quang xuất hiện, sau đó trước mặt mở một cái bán kính không sai biệt lắm nửa mét cửa nhỏ, sau lưng của cửa là một mảnh hoang vu, trên mặt đất tràn đầy hắc sắc vô cùng lo lắng dấu vết, tiếng gào thét cũng là từ trong cửa truyền tới. Đợi một chút, Mai Qua nói, người nói cái này vô thuật ta thực nghe nói qua. Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên, đây là cái gì vô thuật, triệu hồi thuật, Mai Qua ung dung nói. Cửa sau lưng là cái gì không trọng yếu, chủ yếu là tinh quang mở ra đại môn này đặc thù tương đối khá phân biệt, chính là triệu hồi thuật. Triệu hồi thuật là có thể triệu hoán đặc biệt cường đại thế giới khác sinh vật sao? Nhâm Tiểu Túc con mắt lóe sáng lập lóe, kết quả thời điểm này Mai Qua nở nụ cười. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, đây là vô sư giới công nhận vô dụng vô thuật. Nhìn lên rất lợi hại a, làm sao lại vô dụng đâu này? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Triệu hồi thuật nghe đương nhiên rất lợi hại, nhưng nó cũng không pháp triệu hoán cái gì thế giới khác quái vật, Mai Qua giải thích nói. Trên thực tế vô thuật phát triển đến nay, ai cũng không có mở ra cái gì thế giới khác chi môn, tối đa cũng chính là trong cái thế giới này xuyên qua mà thôi, căn bản không tồn tại cái gì thế giới khác, Mai Qua tiếp tục nói. Ngay từ đầu, Đường Vô Sư tổ chức phát hiện triệu hồi thuật thời điểm, rất nhiều người với ngươi đồng dạng mừng rỡ như điên, nhưng về sau bọn họ phát hiện chính mình triệu hoán đi ra đồ vật cơ bản đều là dê a, ngưu a, bé thỏ con, lợi hại một chút đại vô sư có lẽ có thể triệu hoán sư tử a, hổ a, chiến mã a, gấu ngựa các loại mãnh thú, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tại cường đại vô thuật trước mặt, những cái này phổ thông mãnh thú lại toán cái gì đâu này? Nhầm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như là có chuyện như vậy, một cái có thể băng phong thành trấn vô sư, đâu còn để ý cái gì hổ sư tử, giơ tay một cái vô thuật liền đánh chết. Như vậy vừa nhìn, triệu hồi thuật xác thực gân gà một chút. Quảng cáo, Nhầm Tiểu Túc có chút không cam lòng, vậy tu tập số lần nhiều, có thể khiến triệu hoán sinh vật cường đại hơn sao? Đương nhiên không thể, Mai Qua nói. Chỉ có thể là triệu hoán hình thể càng to lớn sinh vật mà thôi, tương đối xấu hổ chính là, hình thể to lớn sinh vật phần lớn sinh hoạt ở trong hải dương, có đại vô sư từng tu tập hơn 10 năm triệu hồi ra một đầu cá voi sát thủ, kết quả kia cá voi sát thủ rơi trên mặt đất không bao lâu tự chết rồi, đây đều là tai biến chuyện lúc trước, có chút vô sư giới kỳ văn dị sự sách vở thượng ghi lại qua. Về sau triệu hồi thuật đã bị liệt vào thập đại gân gà vô thuật đứng đầu, mọi người đã nghe được cũng liền coi như đàm tiếu, không có ai hội nguyện ý tu tập nó, Mai Qua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ a, một cái vô sư lên giá hơn 10 năm nghiên cứu như vậy một cái vô thuật tài năng triệu hoán một đầu cá voi sát thủ trả lại không có gì dùng. Cho nên ai hội lại tiêu phí hơn 10 năm thanh xuân đi thử một mảnh đi không thông con đường đâu này. Nếu như dùng tiền liền có thể đề thăng vô thuật kia e rằng rất nhiều vô sư đều nguyện ý tiếp tục tiến hành thử, nhưng nếu như hao phí chính là thanh xuân kia mọi người liền không muốn đi mạo hiểm. Hiện giờ triệu hồi thuật đã bị sở hữu vô sư vứt bỏ, thậm chí cũng không có người có thể tìm tới triệu hồi thuật đối ứng chú ngữ, minh tưởng đồ. Nhầm Tiểu Túc trầm mặc xuống, hắn không thể tiếp nhận đại hưng Tây Bắc đối ứng vô thuật là một gân gà hiện thực, rõ ràng bốn chữ này có không gì sánh kịp ý nghĩa, hơn nữa mấu chốt nhất chính là tai biến trước sinh vật có lẽ xác thực không có triệu hoán ý nghĩa, nhưng tai biến về sau đâu, hắn thế nhưng là thấy tận mắt qua dài sáu thước cự hùng a, nghĩ lại tới chính mình vừa mới qua tinh không chi môn nghe được tiếng gào thét là như vậy trung khí mười phần, là như vậy gợi cảm, Nhầm Tiểu Túc bỗng nhiên có một loại cầm cửu vạn độ thuần thục toàn bộ điểm tại đại hưng Tây Bắc xúc động. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.